Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người họ lại im lặng, nhìn sâu mắt đối phương. Không có, nàng do dự một chút khẽ nói. Gạt người, hắn nói tiến từng bước về phía nàng. Lâm Tuyết Nhàn rũ mắt xuống. Em cũng không có lừa anh, em xác thực chưa từng có ý muốn chết chính là. Nàng muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Nàng khẽ thở dài một hơi bắt đắc sĩ thành thật trả lời. Chính là cũng không hẳn có ý muốn sống trong đầu thôi. Em nói cái gì? Hắn kích động nắm chặt cánh tay của nàng, làm cho nàng phải nhích lên đối mặt với hắn. Khi đó em chỉ có một người, không có người thân, cô không có bằng hữu, không có người quan tâm. Em cũng không biết chính mình tồn tại đến cùng là vì cái gì. Nàng chua xót nói. Cho nên em rốt cuộc làm cái gì? Hắn tức giận chả hỏi. Em cái gì cũng không có làm. Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, thu thập khởi trên mặt chua xót, dường như không còn việc gì nói. Cái gì gọi là cái gì cũng không có làm? Chính là lưu lạc khắp nơi, tiêu diêu tự tại mà sống thôi. Nàng nói tránh bưng cô trả lời. Hắn có chút tức giận, căng thẳng trực mắt, không tin lời nàng nói. Em như thế nào phát hiện chính mình mang thai? Hắn trầm tư hỏi, quyết định muốn dùng phương pháp tra tấn để tìm đáp án. Một lão thầy thuốc nói. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái khó hiểu, vì sao hắn đột nhiên thay đổi đề tài. Em như thế nào gặp được lão thầy thuốc? Lâm Tuyết Nhan sửng sốt một chút, do cô biết hắn cũng không phải ở thay đổi đề tài, mà là đổi phương thức mà thôi. Nàng như thế nào đã quên hắn là một cảnh sát xuất sắc chứ? Tiểu Tuyết, nghe vẻ mặt trầm mặc không nói làm cho hắn đành mở miệng gọi. Anh lần đầu gọi em như vậy, nàng cảm thấy có điểm mới lạ. Tiểu Khiết, tên này nếu đã thành tên con gái chúng ta, anh tự nhiên sẽ không tiếp tục gọi em là Tiểu Khiết. Nếu nơi này mọi người đều gọi em là Tiểu Tuyết, thì anh cũng gọi như vậy. Đơn hắn đơn giản giải thích nói. Đừng lảng tránh vấn đề, vì sao em gặp lão thầy thuốc đó? Hắn kiên định hỏi. Em đã quên. Nàng quyết định giả bộ quên. Anh không tin. Những chuyện em mới có thể đã quên, nghĩa là anh tuyệt đối không tin em đã quên lúc trước vì sao phát hiện mang thai. Hắn ôn hòa nói. Đừng gạt anh. Anh rốt cuộc là muốn biết cái gì? Nàng nhìn hắn bất đắc dĩ hỏi. Anh muốn biết em có giữ lời hứa sống thật tốt hay không? Hắn biểu tình trở nên có chút mờ ám. Em hiện tại không phải sống rất tốt hay sao? Anh là gì phải truy hỏi như vậy? Dù sao nó cũng đã là quá khứ rồi. Nàng nhìn hắn trong chốc lát thở dài nói. Cho nên, hắn nhẹ nhàng mở miệng, hai tròng mắt nhìn rất nguy hiểm. Em căn bản không đem lời hứa đáp ứng anh là quan trọng phải không? Lâm Tuyết Nhàn hơi hơi cứng đờ mắt rũ xuống. Nàng tự biết mình đuối lý, không lời nào để nói. Bốn bề lâm vào im lặng. Nàng bất an nhìn sàn nhà, cố gắng muốn phá tan vẻ trầm tĩnh, lại đột nhiên nghe thấy hắn mở miệng nói. Hồn anh. Nàng khiếp sợ trợn tròn hai mắt không biết làm sao, ngẩng đầu lên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Hắn vừa mới nói hay sao? Chắc là mình nghe nhầm chứ. Nói em hồn anh liền tha thứ cho em. Lâm Tuyết Nhàn thấy trống rỗng, không phải là nàng nghe nhầm, hắn là, đúng là hắn nói như thế. Trời ạ, hắn đang cùng với nàng chơi đê. Khi ánh mắt hai người sang nhau, nàng cơ hồ không thể nổi, hắn thật sự muốn hôn. Muốn nàng hôn hắn, tim đập loạn cả lên, bao theo đó đẩy nhanh khiến hai má nàng đỏ. Đã 4 năm qua đi, nhưng nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt này của hắn. Nếu khi bọn họ ở cùng nhau, họ nói chuyện yêu nhau bằng ánh mắt, cùng hắn trải qua triền miên, hoan ái. Những giây phút đó nam nhân làm chủ trái tim, còn người nàng, nàng cũng không thể quên hắn. Hôn anh, hắn lại nói lại một lần nữa, thanh âm khàn khàn, nhỏ như là đang thì thầm. Trái tim hoảng loạn, nàng không thể ngăn cản con tim mình yêu thương. Những rung động nhất thời mà từng đáng quên. Nàng không tự chủ được khẽ liếm đôi môi, cảm giác thấy hắn đưa cánh tay ra lệnh. Hô hấp trong nháy mắt càng thêm trầm trọng. Nàng rốt cuộc không thể ngăn cản chính mình chậm rãi kiễng mũi chân, đưa đôi môi lên trước mặt hắn. Khi môi của nàng mới chạm nhẹ vào môi của hắn, hắn đã ôm chặt nàng vào lòng, hôn mãnh liệt, đầu lưỡi linh hoạt, tham lam muốn xâm chiếm. Cho đây hắn chưa từng mãnh liệt với nàng như vậy. Trời ạ, cái loại cảm xúc này là hắn muốn nàng và nàng cũng vậy. Không thể ngăn hắn, cũng không thể ngăn được con tim của mình. Như quỷ khô gặp sóng gió rẽ bén, dục vọng nhanh chóng thiêu đốt bọn họ, cùng cách dùng cách nhanh nhất để thỏa mãn. Hai người bọn họ cùng nhau ngã xuống ghế sofa. Hắn đem nàng đặt ở dưới thân, dùng trí nhớ hắn nhớ những điểm mẫn cảm trên cơ thể nàng, nhiệt tình thăm dò. Nàng khó chịu ở dưới hắn vặn vẹo và giả tiếng rên rỉ, đưa tay ra sau lưng hắn vuốt ve, thúc giục hắn tiến vào. Hắn không hề nhẫn nại, không kiềm chế nhẫn nại, một mặt hôn nàng, một mặt vội vàng mãnh liệt vọt vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net